chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụ tất. Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu, môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá tăng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mất anh là đau thương dù con vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có ơ. Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm, cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngừng mãi cho hoa lá em ban mai đánh thức giấc mơ hồng. Đêm qua em đã mơ, 10 giờ này đã đến một nơi rất xa xăm. Em còn đây bờ bi em quên nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua. Lòng em luôn khao khát như mong người ơi anh biết chờ. Thay đổi một tí quý vị nha. Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi. Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chờ. Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi. Mơ đến anh thức giấc bao đêm. Em biết rằng ngày mai sẽ đôi cánh chim bay dòng